Trèo cao đàn thát xa. Chương 23, thất tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Nhung đi rồi, Kinh Thiên Nguyệt ở trong xe rất lâu. Chờ đến khi cuộc gọi của Cao Tĩnh đến, nàng mới bảo tài xế lái xe rời đi. Phía sau còn có một bữa tiệc nhỏ. Kinh Thiên Nguyệt không có tâm trạng lắm, nhưng lại thấy về nhà cũng chán. Dứt khoát cùng đi, hội sở tư nhân của chồng Cao Tĩnh. Đến đều là người quen, còn trò chuyện vài chuyện công việc. Kinh Thiên Nguyệt đến muộn, Cao Tĩnh đưa ly rượu cho nàng. Đưa Tiêu Nhung về rồi à? Kinh Thiên Nguyệt nhìn cô ấy. Sao cậu nhiều chuyện thế? Cao Tĩnh cười một tiếng. Trong phòng riêng có 7-8 người, còn có mấy người bạn học cũ, đều là những gương mặt quen thuộc. Nhìn thấy Kinh Thiên Nguyệt đều chào hỏi. Thế nào? Kinh Thiên Nguyệt uống rượu, buồn như rượu, thì cứ vậy thôi. Thôi được, Cao Tĩnh cũng đã đoán được. Kinh Thiên Nguyệt quá cứng nhắc trong chuyện tình cảm. Thực ra, trong hôn nhân, tính toán chi ly thì luôn có một bên phải nhượng bộ. Nhưng Tần Miện cũng chẳng phải người tốt lành gì. Cứ tính đi tính lại. Chuyện tôi nói trước đây là thật đấy. Dự định ra mắt vào kỳ nghỉ hè. Kinh Thiên Nguyệt nhướng mí mắt. Kịp sao, Cao Tĩnh, phim của chú Chu cũng không có mấy tập. Tiểu thuyết gốc đã rất nổi tiếng rồi. Tôi cũng nhắm vào điểm này. Chính cậu cũng tham gia à? Cao Tĩnh gật đầu. Tôi có một vai phụ, nhưng bộ phim này có vài công ty đầu tư. Có mấy nhân vật tôi cũng không thể tự quyết định được. Kinh Thiên Nguyệt cũng biết. Tùy hiệu thôi. 2 giây sau, Kinh Thiên Nguyệt hỏi lại. Sao tôi thấy cậu quan tâm đến Tiêu Nhung thế? Có bệnh gì vậy? Một bên có người a một tiếng. Tiêu Nhung, một phú nhị đại, nhỏ hơn Kinh Thiên Nguyệt 2 tuổi. Cũng là người quen cũ. Sao vậy Tiểu Phương Tổng? Cao Tĩnh cười hỏi. Đối phương vừa cụng ly với người khác vừa nói. Là nghệ sĩ của biển sao à? Trước đây bên nhà tôi có một hợp đồng quảng cáo. Kết quả sau khi giải tán thì không còn nữa. Tôi tưởng có thể trực tiếp giao cho Tiêu Nhung. Ai dè biển sao lại đổi người khác. Vậy cứ nói rõ muốn cô ấy phát ngôn là được rồi. Cũng không cần thiết. Tôi chỉ thấy lạ thôi. Có đến nỗi phải vì một tiểu minh tinh như vậy sao? Kinh Thiên Nguyệt dựa vào ghế sofa. Một tay đặt trên tay vịn. Bắt chéo chân hỏi. Thế nào? Có oan gia à? Cao Tĩnh cười phá lên. Đúng vậy, tôi nhớ bạn gái cũ của Tiểu Phương Tổng từng làm quản lý cấp cao ở biển sao phải không? Người đàn ông ai một tiếng. Cháu trai của ai đó cũng thích một tiểu minh tinh. Muốn hợp đồng quảng cáo này thì cứ cho thôi. Độ nổi tiếng cũng không thấp. Liền cứ như vậy, sau khi NOE giải tán, giá trị cá nhân của từng thành viên chắc chắn không bằng cả nhóm. Không có chút quan hệ thì làm sao duy trì được chứ? Đối phương như nhớ ra điều gì đó. Hỏi Kinh Thiên Nguyệt. À chị Thiên Nguyệt, tôi xem tin tức nói chị đóng phim điện ảnh với tiểu minh tinh đó à? Vậy tôi không có việc gì làm rồi. Kinh Thiên Nguyệt cười một tiếng. Nhưng không sao đâu. Nàng uống một ngụm rượu. Đèn trong nhà không sáng lắm. Thỉnh thoảng có ánh đèn chớp tắt. Cao Tĩnh thở dài. Không dễ sống chút nào. Cô ấy làm diễn viên quần chúng đi lên. Nếu không nhờ Phương Sùng Mai và người đại diện khá giỏi, cũng không thể có được ngày hôm nay. Vì vậy, cô thường xuyên giúp đỡ đàn em. Danh tiếng trong giới cũng rất tốt. Kinh Thiên Nguyệt, cậu đau lòng à? Cao Tĩnh, cậu sao lại âm dương quái khí thế kia? Cái buổi tụ tập nhỏ này cứ thế nói đông nói tây. Đủ loại chuyện phiếm và bình luận. Đến rạng sáng thì kết thúc. Kinh Thiên Nguyệt cũng có chút choáng váng đầu óc. Vừa lúc đụng phải Châu Thiên Hạo vừa tăng ca về. 2 ngày nay vợ anh ta đi Thượng Hải. Châu Thiên Hạo gửi con sang nhà bố mẹ. Sau đó dứt khoát tự mình cũng chuyển đến ở đây. Nhìn thấy Kinh Thiên Nguyệt lảo đảo. Anh ta đứng hình nửa ngày không nói nên lời. Tiệc đóng máy muộn thế. Dì Phương đổi tính à? Kinh Thiên Nguyệt cởi giày, bảo mẫu đi nấu canh giải rượu. Nàng sờ sờ trán mình, đi chơi với Cao Tĩnh một lúc. Châu Thiên Hạo a một tiếng. Em ấy giới thiệu đối tượng cho em à, Kinh Thiên Nguyệt. Không phải nói là đừng dục nữa sao? Anh trai nàng cười hai tiếng. Đùa thôi, Cao Tĩnh giỏi kết bạn hơn em. Những người có thể chơi cùng hơn nửa đều có tính cách không tệ. Kinh Thiên Nguyệt ậm ừ vài tiếng, tự mình lên lầu tắm rửa. Điện thoại vẫn để dưới lầu, chưa mang lên. Châu Thiên Hạo gọi nàng một tiếng, không ai đáp. Anh ta định mang lên hộ thì điện thoại của Kinh Thiên Nguyệt reo lên. Là cuộc gọi thoại WeChat. Châu Thiên Hạo liếc nhìn, ghi chú là Tiêu Nhung, là cô bé đóng phim điện ảnh cùng nàng. Châu Thiên Hạo rất quan tâm em gái mình, cũng từng xem video của Tiêu Nhung, ấn tượng cũng không tệ lắm. Một cuộc gọi bị ngắt, rồi một cuộc gọi điện thoại lại đến. Châu Thiên Hạo gọi vài tiếng Thiên Nguyệt, không ai trả lời. Anh ta vươn tay nghe, vừa alo một tiếng, bên kia im lặng hơn nửa ngày. Ngại quá, có phải tôi gọi nhầm số không? Giọng có chút sợ hãi, nhưng cũng khá dễ nghe. Châu Thiên Hạo cười một tiếng. Thiên Nguyệt lên tắm rồi. Lát nữa, không sao đâu, tôi chỉ gọi thử thôi. Châu Thiên Hạo còn chưa nói gì, bên kia đã cúp máy, màn hình khóa vẫn hiển thị vài dòng tin nhắn. Châu Thiên Hạo liếc nhìn rồi nhíu mày. Chờ đến khi Kinh Thiên Nguyệt tắm xong, tỉnh táo hơn nhiều, xuống dưới lấy điện thoại thì Châu Thiên Hạo đã thay quần áo và ngồi trên ghế sofa chờ nàng. Anh còn chưa ngủ à? Hay anh cũng muốn uống canh? Tóc Kinh Thiên Nguyệt còn chưa khô hẳn, nàng ở nhà rất tùy tiện, ngồi vào chiếc ghế sofa đơn bên cạnh, với tay lấy điện thoại của mình. Em với Tiêu Nhung tình hình thế nào? Kinh Thiên Nguyệt đã thấy cuộc gọi WeChat bị nhỡ. Em ấy nói gì? Chưa nói gì cả. Châu Thiên Hạo cảm thấy đau đầu. Kinh Thiên Nguyệt từ nhỏ đến lớn đều rất không an phận. Một người em gái giống như con gái vậy, đặc biệt là chuyện tình cảm, lại không có cách nào để nói. Không có tình hình gì cả. Em ấy thích em từ chối rồi. Thật sao? Kinh Thiên Nguyệt gật đầu. Thật, phim giả tình thật à? Kinh Thiên Nguyệt nhắm mắt. Coi như là vậy, chờ nàng lên lầu về phòng định gửi cho Tiêu Nhung một dấu chấm hỏi. Kết quả phát hiện không gửi đi được. Lời nhắc màu đỏ khiến Kinh Thiên Nguyệt không nói nên lời nửa ngày. Nàng xì một tiếng, lại gọi lại số điện thoại vừa rồi. Cũng bị chặn, thật là, tin nhắn đó tổng cộng có 4 dòng. Thực ra Châu Thiên Hạo cũng đã đọc gần hết. Chị Thiên Nguyệt, khoảng thời gian này làm phiền chị rồi. Cảm ơn chị đã chăm sóc em bấy lâu nay. Cũng rất vui khi có cơ hội hợp tác với chị. Hy vọng chị sau này ngày càng tốt đẹp. Trước đây là em quá không hiểu chuyện, đã gây ra nhiều phiền phức cho chị. Trong thời gian ở đoàn phim, em đã học hỏi được rất nhiều. Có thể nghe được chị thừa nhận đã từng thích em. Em là Tiểu Ngu, cũng là Tiêu Nhung. Em xin nhận lấy, và rất vui được chúc chị năm mới vui vẻ. Châu Thiên Hạo không nhìn thấy câu chúc năm mới vui vẻ. Thật là quá khách sáo. Kinh Thiên Nguyệt cũng lười trả lời. Nàng nghĩ vậy thì thôi. Cô bé có điều kiện không tệ, căn bản không thiếu người thích, hà tất phải tranh giành ở chỗ nàng. Cũng rất quyết đoán. Còn Tiêu Nhung lúc này đang vùi mặt vào gối, điện thoại nhét dưới gối, khóc đến đỏ mắt. Khi ăn Tết ở nhà Lương Y, nhắc đến chuyện này, Ôn Phù an ủi cô, cái này có gì đâu, có rất nhiều người tốt hơn Kinh Thiên Nguyệt mà. Tiêu Nhung, không có ai tốt hơn chị ấy. Ngoài ban công khá lạnh, Tiêu Nhung đứng ở giữa, Lương Y Y và Ôn Phù đứng hai bên. Trong video, Triệu Minh Nghiên nói Tiêu Nhung thật sự là bóng đèn hình người. Lương Y không chấp nhặt với người thất tình còn làm LM cầu. Bị Ôn Phù cách Tiêu Nhung véo một cái vào eo, kêu a muốn rơi lệ. Năm này có ý nghĩa trọng đại đối với Tiêu Nhung. Kỷ nguyên mới sau khi NOE tan rã, cô một mình tiếp tục làm nghệ sĩ ở biển sao. đóng một bộ phim điện ảnh với Kinh Thiên Nguyệt, và mối quan hệ mập mờ vài tháng với đối phương cũng hoàn toàn chấm dứt. Vẫn là một năm không về nhà. Không giờ đêm, cô đăng một vlog, Lương Y Y và Ôn Phù cũng có mặt trong video. Tiêu Nhung đứng ở giữa, cầm chiếc máy tính bảng. Trong đó, mặt Triệu Minh Nghiên bị biến dạng một chút, nhưng vẫn lớn tiếng hô: "Chúc mừng năm mới." Dưới bình luận là một hàng những lời chúc mừng năm mới. Lượt chia sẻ đều là những lời hoài niệm về nhóm nhạc nữ bốn người từng một thời. Và cũng hy vọng họ có thể tái hợp, nhưng lúc nào cũng ba thiếu một. Toàn thế giới đều thích mỹ nữ. Vlog này cũng được chuyển đến trước mặt Kinh Thiên Nguyệt. Hàng loạt bình luận, chúc mừng năm mới, tràn qua, xen lẫn những thắc mắc. Sao bé Nhung lại khóc vậy? Ánh đèn không sáng lắm, nhưng vẫn có thể nhìn ra. Đôi mắt Tiêu Nhung rưng rưng, được Lương Y Y và Ôn Phù ôm. Vẫn như cô em út được các chị che chở từ khi mới ra mắt. Kinh Thiên Nguyệt lướt xuống, kết quả không cẩn thận lại ấn thích. Bài đăng trên Weibo của nàng vẫn là ảnh tiệc đóng máy. Đứng cách Tiêu Nhung rất xa, không ít người bàn luận rất nhiều về kỳ vọng đối với bộ phim này cũng như mối quan hệ của hai nữ diễn viên chính. Một mặt thì cảm thấy Kinh Thiên Nguyệt, loại hoa hồng độc đáo này, dù hiếm khi khen người khác, lần này chắc chắn là muốn làm Giang Cách Tâm khó chịu. Mặt khác thì cảm thấy Tiêu Nhung trong giới luôn có tiếng tốt. Nữ thần tượng hiếm khi có tai tiếng với nam nghệ sĩ. Ngay cả Lương Y Y cũng có. Cô ấy tính cách phóng khoáng, thường xuyên trượt ván cùng các chàng trai trong nhóm nhạc nam cùng công ty. Cứ ba ngày hai bữa lại bị đồn là hẹn hò, hoặc bị fan của đối phương truy đuổi mà mắng không thương tiếc. Với Ôn Phù, khi công khai, vẫn có một dòng xin lỗi nói rằng trước đây ăn vả thật sự ngại quá. Chuyện này Tiêu Nhung căn bản không để ý. Anh Dương đã đưa cho Tiêu Nhung lịch trình tổng quát của năm mới. Khởi nghiệp là phải đi chụp tạp chí. Tiêu Nhung hiện tại điều kiện tốt hơn một chút so với trước khi đóng phim điện ảnh. Nhưng chỉ là hoạt động độc lập. Sau này Lương Y Y thấy Tiêu Nhung lại tiếp tục chạy sâu khắp nơi như trước. Nói với Ôn Phù, mình thấy em ấy còn tốt. Ôn Phù trong điện thoại mắng cô ấy. Mình còn thấy em ấy điên rồi đấy. Lương Y Y, bé Nhung trong nhóm chat cũng chẳng nhắc đến Kinh Thiên Nguyệt. Trước đây cùng nhau ăn cơm mình thấy em ấy cũng đâu có xem nhóm fan điện ảnh của Kinh Thiên Nguyệt đâu. Ôn Phù, cậu quên trước khi phim chiếu còn có hoạt động sao? Lương Y Y à một tiếng. Cũng chỉ có vậy thôi. Nói đi thì nói lại. Tài nguyên của bé Nhung nhà chúng ta đâu có tốt đến mức lần nào cũng có thể hợp tác với Kinh Thiên Nguyệt. Ôn Phù cũng không nhất định đâu. Không chừng Kinh Thiên Nguyệt chuyển hình sang đóng phim truyền hình. Hiện tại phim chiếu mạng sản xuất lớn cũng rất nhiều. Lương Y Y, yên tâm. Tiêu Nhung cũng không thể có được tài nguyên phim truyền hình đỉnh cấp đâu. Đoạn hội thoại này bị Ôn Phù ghi âm lại. Đăng vào nhóm chat. Tiêu Nhung vừa phỏng vấn xong. Im lặng hơn nửa ngày. Rồi gửi một đoạn ghi âm. Em quên nói với mọi người, trước đây em đã hứa với chị Cao Tĩnh là sẽ đi đóng phim truyền hình của chị ấy. Mới hai hôm trước, em đi thử vai mới biết, chị Thiên Nguyệt hình như cũng muốn vào đoàn. Nhóm chat, Lương Y, tôi chết mất. Triệu Minh Nghiên, Ôn Vù, cái miệng của chị Linh quá. Ôn Vù, sau Tết thêm vài tháng, sự nghiệp của Tiêu Nhung tuy không tăng tốc như tên lửa, nhưng cũng tốt hơn trước một chút, kéo theo đó là fan của NOE trước đây cũng quay trở lại. Cũng coi như không tệ, bộ phim mà Cao Tĩnh chuẩn bị gần xong được chuyển sang hình thức vừa quay vừa chiếu. Ở trong nước vẫn còn hiếm thấy, vai diễn mà cô ấy vốn nhắm đến, vì bản thân mang thai nên dứt khoát nhờ Kinh Thiên Nguyệt đảm nhận. Chuyện này đã được đoàn phim bàn tán riêng khá lâu. Chưa chính thức bắt đầu quay, tin đồn đã lan ra ngoài, nói rằng tình mới tình cũ của Tần Miện lần đầu tiên cùng đứng trên sân khấu. Tiêu Nhung cảm thấy Kinh Thiên Nguyệt căn bản không quan tâm cô có diễn hay không. Trong mắt đối phương, người tên Sở Nghiên đó còn khiến nàng bận tâm hơn Tiêu Nhung. Tin tức nóng hổi đều là về chuyện này. Tiêu Nhung đang cúi đầu xem điện thoại trong phòng tập của công ty. Nghĩ thầm Kinh Thiên Nguyệt đã có đối tượng rồi mà truyền thông vẫn chưa biết à. Giọng nam trong điện thoại ngày hôm đó, nghe rất quen tai, đã gần một năm rồi mà vẫn còn ở bên nhau. Chắc là bạn trai mới rồi. Tiêu Nhung nhớ lại ngày hôm đó, cảm thấy rất buồn, nhưng lại vì muốn được đối diễn lần nữa. Cảm giác mong chờ lại không thể kìm nén. Lương Y Y tức đến mức đầu muốn rớt ra. Đã nói với em rồi, lụy đến cuối cùng thì trắng tay thôi. Em không thể lấy kịch bản mạnh mẽ hơn sao? Ôn Phù nghe xong đoạn ghi âm Tiêu Nhung bày tỏ sự vui vẻ khi có thể đóng phim cùng nhau lần nữa. Nói, đẹp mạnh mẽ cũng tốt. Bé Nhung chỉ cần trở nên mạnh mẽ, biết đâu có thể tu thành chính quả đó. Lương Y Y cảm thấy Ôn Phù quả thực là đang cổ vũ khí thế của kẻ L.M. cầu. Nhưng nghĩ đến chính mình năm đó cũng như vậy. Nỗi bi thương từ trong lòng trỗi dậy. Cô ấy đăng một bài Weibo. Mọi người nghĩ ai có thể ở bên Tiêu Nhung vậy? Cách chương.